Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 68, Kramer các loại chính là một ngày này. Nam Yorkshire, Sheffield thị, một nhà khách sạn cấp sao. Đây là Leeds United đội tại Sheffield ngủ lại khách sạn. Bọn hắn là sách một ngày trước đi tới Sheffield. Bọn hắn là muốn ở chỗ này chỉnh đốn một ngày. Sau đó ngày thứ hai mới bắt đầu tranh tài. Doa cũng là vừa vặn từ Thụy Sĩ trở về. Muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bất quá, tại đi vào Sheffield ngày đầu tiên. Doa liền gặp được hắn phi thường không muốn gặp được người. Chính là cái kia đáng chết Kramer. Kramer bất cần đời liếc nhìn Doa. Không chỗ ở cười lạnh. Doa chim đều không muốn chim hắn. Trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Quay người rời đi. Kramer lạnh hừ một tiếng. Sau đó lập tức nói. Thế nào? Nhìn thấy ta liền sợ hãi. Sớm biết như thế. Lúc trước cần gì phải trang bức đâu. Lần này biết trang bức là phải gặp sét đánh đấy đi. Doa cảm thấy cái này đáng chết Kramer trong lòng khẳng định là có bệnh. Còn nhìn không ra lão tử là không nguyện ý phản ứng ngươi a. Người nhà tự giác một điểm có được hay không? Lão tử không muốn sửa chữa ngươi. Người nhà liền mát mẻ chỗ nào đợi đi thôi. Trực tiếp dính sát tìm đánh. Cái này thật sự chính là tiện. Doa vẫn như cũ là không để ý đến Kramer. Tiếp tục đi lên phía trước. Kramer lập tức thần khí hô. Ha ha ha. Quả nhiên là một tên hèn nhát. Lão tử thật nghĩ mãi mà không rõ. Christina đến tột cùng coi trọng ngươi điểm nào nhất. Vẫn là nói. Người nhà từ đầu tới đuôi đều là đang lừa hắn. Ngươi cái này đáng chết lừa đảo. Doa cực kỳ im lặng. Cái này nha chính là một cái điển hình hai. Bước đi. Nơi nào có một điểm phú nhị đại tiêu chuẩn. Cái này mẹ nó là tại cho phú nhị đại mất mặt a. Doa vẫn là không có để ý tới gia hỏa này. Tiếp tục đi lên phía trước. Lớn mật đi lên phía trước. Ngạch, Doa không phải muội muội, mà là thuần gia môn. Thuần gia môn, người lớn mật đi lên phía trước. A, chớ trở về đầu. Kramer lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Doa bóng lưng, lại hô, chỉ biết là chạy trốn rác rưởi. Lão tử sẽ cho ngươi biết, ngươi là không tránh khỏi. Ngươi nhìn xem đi. Chúng ta Sheffield Wednesday câu lạc bộ lần này là muốn đem các ngươi hung hăng dẫm lật tại dưới. Chân, để ngươi biết biết, chúng ta Sheffield Wednesday lợi hại. Để ngươi biết các ngươi Leeds United đội đến tột cùng là cỡ nào rác rưởi. Kramer lạnh lùng liếc nhìn Doa, trong lòng tràn đầy lửa giận. Doa càng vốn cũng không có để ý tới cái này hai. Bức tâm tư, ngươi là Long Ngạo Thiên. Cả nhà ngươi đều là Long Ngạo Thiên. Được hay không? Toàn bộ thế giới đều là ngươi. Được hay không? Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Được hay không? Móa, Doa có chút nghiêng người. Không có quay đầu. Trực tiếp hướng về đưa tay Kramer giơ lên ngón tay giữa ngọa táo. Kramer trên thân tất cả lông đều nổ tung ra. Trong lòng ánh lửa ngút trời. Cực kỳ phẫn nộ. Ngọa táo. Đáng chết tên điên Doa. Người tháp mã đây là tại muốn chết. Muốn chết. Kramer hung tợn chờ lấy Doa. Điên cuồng gầm thét. Tên điên Doa. Người phách lối không được bao lâu. Trận đấu này. Lão tử liền muốn đưa ngươi ngươi rất bình thường dẫm tại dưới chân. Lão tử để ngươi vĩnh không vươn mình. Doa sớm liền không có bóng người. Kramer lần này là giận điên lên. Bản ý của hắn là đến hung hăng khí một lần Doa. Nào biết được chính hắn là bị chọc tức. Trong lòng phẫn nộ phi thường. Không được. Không thể cứ như vậy để cái kia đáng chết tên điên Doa đi qua. Giáo huấn. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Kramer lập tức cầm điện thoại lên. Bấm Van Gaal điện thoại. Trực tiếp lớn tiếng nói ra. Nghe kỹ cho ta. Trận đấu này nhất định phải hung hăng làm Leeds United người. Trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng. Đại thắng, làm chết Leeds United lão. Điện thoại bên kia, Van Gaal là hoàn toàn được vòng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Van Gaal còn chưa kịp phản ứng. Trong điện thoại lại truyền tới một trận tiếng gầm gừ. Còn có, cho ngươi thêm một cái nhiệm vụ. Cho lão tử đem Leeds United đội cho đào rỗng. hắn tất cả cầu thủ ta đều muốn. Không cần quan tâm đến tiền. Lão tử hiện tại nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền. Van Gaal hơi sững sờ. Xem ra bọn hắn chủ tịch thật là điên rồi a. Van Gaal trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Chủ tịch tiên sinh. Cái này chỉ sợ không được a. Những cầu thủ kia đều là không thể nào rời đi Leeds United đội. Kramer lập tức lớn tiếng gầm thét. Đánh giám. Trên thế giới này không có tiền làm không được sự tình. Cho bọn hắn nâng giá. Gấp 2 giá trị bản thân. Gấp 2 lương một năm. Gấp 2 không được liền gấp 5 lần. Gấp 5 lần không được liền gấp 10. Lão tử cũng không tin ta. Bọn hắn sẽ không chuyển nhượng. Van Gaal một trận trầm mặc. Một hồi lâu lại nói ra. Chủ tịch tiên sinh. Đây cũng quá phí tiền đi. Kramer lập tức điên cuồng gầm thét. Lão tử có tiền. Chính là tùy hứng. Tốt. Cứ như vậy. Chuyện tiền bạc ngươi không cần quản. Ngươi chỉ cần đem sự tình cho lão tử làm tốt là được rồi. Nói xong. Kramer liền cúp xong điện thoại. Lưu lại một mặt mộng bức Van Gaal. Một hồi lâu. Van Gaal mới nỉ non. Tên điên. Mỗi cái phú hào đều là thằng điên. Đi. Ngươi có tiền, ngươi tùy hứng được rồi. Móa, đường phân cách mặc dù Sheffield Wednesday là một chi mới được thăng cấp, nhưng là trận đấu này chú ý độ vẫn còn rất cao. Vừa đến, cái này hai chi đội bóng đều thuộc về Yorkshire, là thuộc về Yorkshire Derby. Thứ hai, hai chi đội bóng trên người chủ đề đều là vô cùng nhiều. Một chi là ở trên cái mùa giải sáng tạo siêu cấp kỳ tích. Vừa mới cầm tới mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Cup quán quân Tân Vương. Leeds United đội, một chi tựa hồ đồng dạng tại Championship thi đấu vòng tròn trình diễn kỳ tích. Đồng thời giàu đến chảy mỡ, nghèo đến chỉ còn lại tiền Sheffield Wednesday. Cái này hai đội ở giữa tranh tài. Thật có thể nói là sao hỏa đụng phải trái đất. Ngươi xem một chút Sheffield Wednesday. Mặc dù bọn hắn là mới được thăng cấp, nhưng là trên người bọn họ chủ đề tuyệt đối vượt qua rất nhiều Premier League. Thậm chí là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Hiện tại Sheffield Wednesday đội chính là cái thứ hai Chelsea. Cầm tiền mặt hiện tại là tái diễn đi lấy Chelsea con đường. Điên cuồng đảo loạn lấy chuyển nhượng thị trường. Tốn hao siêu cấp lớn giá tiền đưa vào một chút thực lực mạnh vô cùng cầu thủ. Sheffield Wednesday cái này mùa hè hình tượng chính là siêu cấp nhà giàu mới nổi. Có tiền, mà lại, hiện tại cùng bọn hắn dính líu quan hệ ngôi sao bóng đá thật là rất nhiều. Trên người bọn họ chủ đề tính chất thật là phá trần. Chủ yếu hơn chính là, cái này hai đội trước đó là có rất sâu ân oán. Tại Kramer thu mua Sheffield Wednesday thời điểm, hắn liền đưa ra đội bóng mục tiêu. Chính là lật tung Leeds United, trở thành Yorkshire lợi hại nhất đội bóng, thậm chí là toàn thế giới lợi hại nhất đội bóng. Kramer cừu hận Leeds United đội thái độ trong nháy mắt là thiên hạ đều biết. Mà lại tại bình thường phỏng vấn bên trong, Kramer không giờ khác nào không tại nhắc lên chuyện này. Cái này đã nói lên Sheffield Wednesday cùng Leeds United đội là không đội trời chung tử địch. Cái này hai đội hiện tại là đụng vào nhau. Tự nhiên là rất nhiều truyền thông đến đưa tin. Ở thời điểm này, vô số truyền thông đều là đang vì trận đấu này tiến hành thêm nhiệt đưa tin. Trước xem đưa tin, rất nhiều người đều tại công bố. Đây là bản vòng đấu một trận tiêu điểm chi chiến. Ai có thể thu hoạch được Yorkshire Derby thắng lợi đâu. Đến tột cùng là mới ra đời Kramer. Vẫn là mùa giải trước sáng tạo kỳ tích doa đâu. Ngay lúc này. Các ký giả truyền thông đều là hưng phấn lên. Trận đấu này vô cùng có thể điểm này a. Bọn hắn đều là điên cuồng mà dâng tới Sheffield. Nghĩ muốn cầm tới càng nhiều phỏng vấn. Uống càng nhiều nội bộ tin tức. Hiện tại, những này fan hâm mộ bóng đá đều là đem Sheffield là làm cho hỗn loạn. Mà lúc này, song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là trên internet làm cho túi bụi. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang bàn luận trận đấu này. Bọn hắn đều là đang vì mình đội bóng cố lên động viên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Trận đấu này là càng ngày càng gần. Là có càng nhiều fan hâm mộ bóng đá tuôn hướng Sheffield. Hiện tại xe phiêu thị mặt đường bên trên đều là tụ tập rất nhiều người. Tuần cảnh nhóm đều là bận rộn không tới. Đây là có điều tới rất nhiều cảnh sát đến trên đường đi tuần tra. Bọn hắn là thật sợ xảy ra chuyện gì đâu. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là không chừng thừa số A. Leeds United cùng Sheffield Hooligan cũng không ít. Nếu như hơi thư giãn một điểm, nói không chừng thật đúng là xảy ra chuyện đâu. Đường phân cách lúc này, vô số các ký giả truyền thông là vọt tới Van Gaal trước người. Phỏng vấn lấy Van Gaal. Van Gaal nói như thế đường. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Bọn hắn ở trên cái mùa giải là sáng tạo ra phi thường kinh người kỳ tích. Có thể nói bọn hắn siêu việt tất cả tiền nhiệm. Sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Mà lại hậu thế cũng là rất khó siêu việt một cái kỳ tích. Cái này Van Gaal là không có cung duy ý tứ. Đây là sự thật. Van Gaal còn nói ra. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội thực lực rất cường đại. Đây là một mực phi thường khó đối phó đội bóng. Mà lại trải qua hai cái mùa giải rèn luyện về sau. Leeds United đội tại cái này mùa giải sẽ càng thêm ăn ý. Bất quá, hiện tại bọn hắn đội bóng là lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Đây là phi thường bình thường sự tình. Không có một chi đội bóng là một chi ở vào giờ cao điểm. Hiện tại đây chính là thuộc tại chúng ta Sheffield Wednesday đội cơ hội. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Cho rằng Van Gaal nói là đến điểm mấu chốt bên trên. Hiện tại, Leeds United đội đám cầu thủ vô luận là thân thể vẫn là lòng dạ bên trên. Đều là lâm vào thung lũng. Trước mùa giải siêu cấp kỳ tích là đã dùng hết nhiệt huyết của bọn họ cùng hưng phấn. Hiện tại tâm tình của bọn hắn là rơi xuống điểm thấp nhất. Trong thân thể tựa như là có lực, nhưng là chính là không ra. Lực bất tòng tâm, đây là phi thường bình thường. Một người tại cực độ hưng phấn về sau. Tiếp theo khẳng định là vô tận mỏi mệt. Đội bóng cùng người là giống nhau. Trước mùa giải, Leeds United đội 5 lần thành công. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này là hưng phấn qua đi đang đứng ở thấp nhất lúa thời kỳ. Van Gaal là tiếp tục nói. Hiện tại tình trạng của chúng ta xác thực cực kỳ tốt. Quá tốt rồi. Cho nên, tại trạng thái đi lên nói. Chúng ta Sheffield Wednesday đội phần thắng là vô cùng lớn. Mà lại ta đối với ta đám cầu thủ là phi thường có lòng tin. Ta kiên tin chúng ta sẽ đạt được thắng lợi. Van Gaal còn nói ra. Đúng vậy, chúng ta bây giờ là coi trọng Leeds United đội mấy vị cầu thủ. Chúng ta là phi thường xem trọng bọn hắn. Chúng ta chính lại cùng Leeds United đội liên hệ. Ta tin tưởng, chúng ta là có thể đem bọn hắn đưa đến chúng ta Sheffield Wednesday đội tới. Lúc này, các phóng viên là lập tức mồm năm miệng 10 hỏi đến. Vô cùng sốt ruột, Van Gaal là mỉm cười. Sau đó nói, chúng ta là đang theo đuổi rất nhiều cầu thủ. Nhưng là tên của bọn hắn. Hiện tại chúng ta là không thể nói cho các ngươi biết. Hiện tại vẫn còn giữ bí mật giai đoạn. Bất quá rất nhanh, các ngươi liền sẽ biết đáp án. Các ký giả truyền thông là cảm thấy vô cùng im lặng. Cái này tên đáng chết lại còn đả ách mê. Thật là, xem ra gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì a. Van Gaal còn nói ra, ta đối tại chúng ta đội bóng là vô cùng tin tưởng. Cái này mùa giải chúng ta là đưa vào rất nhiều có thực lực cầu thủ. Thực lực của chúng ta là lần nữa tăng trưởng. Mới mùa giải, chúng ta Sheffield Wednesday đội tuyệt đối là có thực lực đứng vào giải ngoại hạng Anh trước 4. Cho nên, cái này mùa giải các ngươi có thể hảo hảo mà nhìn xem. Chúng ta Sheffield Wednesday đội là tuyệt đối không hối hận bại bởi Leeds United đội. Tuyệt đối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.